Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 943 khó lòng phòng bị. Bị đánh rồi phản kích lúc cầu thủ hậu vệ, hơn phân nửa là hãi hùng khiếp vía, hơn nữa phòng thủ nhân số càng ít, trong lòng càng không chắc. Miuo hiện tại đã không phải là đi tại hiệu quả và lợi ích bóng đá trên đường. Cứ việc thắng trận so hết thảy đều trọng yếu, nhưng Andric bài trong tay, khiến cho hắn không cách nào đi đánh rồi nhất trình độ cao nhất phòng phản. Không phải, giống Ronnie, Kaka, Cristiano Ronaldo những này cầu thủ, người để bọn hắn 90 phút tranh tài, 70 phút bên trong phòng thủ, liền phóng thích cái kia 20 phút chuông, bọn hắn sẽ vui lòng. Thắng trận là hiện thực, nhưng quá trình này mới là cầu thủ để ý nhất. Huống hồ Miuo muốn rèn đúc phòng tuyến thép, tuyến hậu vệ đến tiền vệ trụ, đều muốn đổi mấy cái người, chém đứt tài hoa, mạnh hóa cơ bắp, bản thân kỹ thuật cùng lực lượng chính là đối bính. Nếu không giới túc cầu Âu Châu liền sẽ không có sức mạnh phái cùng kỹ thuật lưu lúc trước rõ ràng. Như vậy cách cục, hiện tại là hướng phía toàn năng cùng hóa phương hướng phát triển. Nhưng cũng không đại biểu cả hai kiêm dung đồng thời còn có thể đạt tới mạnh nhất cấp bậc. Bởi vậy, Miuo là dùng công thay thủ. Bị đối phương đánh rồi phản kích rất bình thường. Người không có khả năng 90 phút đồng hồ một mực tiến công không cho đối phương đạt được bóng quyền. Cũng không có khả năng tại mỗi một lần đối phương thu hoạch được bóng tạm thời toàn viên lui về đúng chỗ không cho đối phương phản kích không gian. Kết quả là hạn chế đối phương phản kích, chính là khảo nghiệm cầu thủ hậu vệ trái tim cùng kinh nghiệm. Giống Makelele cái kia loại lấy một địch ba gặp nguy không loạn cuối cùng thong dong ách giết đối phương tiến công hỏa hầu. Miuo hai cái tiền vệ trụ đều không có đạt tới cái kia cấp bậc. Kỹ thuật còn cần tăng cường, kinh nghiệm cần tích lũy. Trái tim đâu, thì cần muốn một lần lại một lần bị xung kích mới có thể cường đại. Cầu thủ hậu vệ chính là ven đường cỏ dại, phơi nắng gió thổi kiên cường sống sót, mới có thể dương danh lập vạn. Nhà ấm bên trong hoa đoá, là không thể nào trưởng thành lên. Cho nên Andric cho dù 3-1 dẫn trước, hắn cũng sẽ không để đội bóng rút về đến. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này loại mạo hiểm, chính là tại gia tốc De Rossi cùng Alonso trưởng thành. Người quá trình trưởng thành bên trong, liền sẽ phạm sai lầm, té ngã, khổ cực điểm sẽ rất long đong. Nhưng chỉ cần gắng gượng qua đến, kinh nghiệm lịch duyệt cái này loại vô hình tài phú, sẽ cho người trở nên cường đại. Đồng dạng đạo lý cũng áp dụng tại câu lạc bộ bóng đá trên người. Andric sẽ không đem De Rossi cùng Alonso bảo vệ lại đến, để khác cầu thủ hy sinh cái gì đi cho bọn hắn bảo đảm điều khiển hộ tống. Chính là cần bọn hắn một lần lại một lần mà đối diện nguy hiểm, mới có thể làm bọn hắn càng nhanh tốt hơn trưởng thành bắt đầu. Đời thứ ba cuồng sư ngoại trừ phe tấn công mặt đường biên phong bạo thăng hoa bên ngoài, chính là bên trong hậu trường phòng thủ năng lực tăng lên. Còn bao gồm giữa trận năng lực tổ chức đề cao. Cứng rắn muốn nói cái này loại mạo hiểm có cái gì khác bảo hộ. Chỉ có thể nói De Rossi cùng Alonso phía trước đứng đấy có nét. Sau lưng lại đứng đấy Nesta cùng Southgate. Để áp lực tinh thần của bọn hắn sẽ giảm bớt một chút. Chelsea tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ rốt cuộc tìm được chính xác phản kích phương nhằm vào. Tuy nói tại Andric mắt bên trong đây còn không phải là hoàn mỹ nhất phản kích bộ đường. Nhưng uy hiếp rốt cục đi ra rồi. Cho Miuo tiền vệ trụ dây áp lực cũng thể hiện ra tới. Andric làm ra cái thứ hai thay người. Bổn chàng tranh tài biểu hiện chung quy chung củ cũng không xuất sắc nét bị đổi xuống trận. Thay thế hắn ra trận chính là người Brazil Kaka. Kaka ra sân cũng là một cái tín hiệu. Bởi vì Kaka cùng Nét là không đồng loại hình cầu thủ. Năng lực khác biệt, sử dụng phương thức tự nhiên khác biệt. Dù là đứng đấy vị trí là giống nhau, thế nhưng là Andric cái này thay người vừa làm ra một phút đồng hồ. Trên trận phong vân đột biến, Cristiano Ronaldo tại phải đường dẫn bóng muốn cá nhân đột phá Brit. vừa biến hướng bên trong cắt liền bị xâm nhập lui về Makelele nhắm chuẩn thời cơ cắt bóng thành công. Makelele cắt bóng sau chính mình dẫn bóng từ trung lộ chạy lên. Vừa lúc Cristiano Ronaldo bên trong cắt lúc, Kaka hướng về phía trước vị trí chạy. Lúc này quay lại đầu đi. Kaka ngược lại khoảng cách Makelele có chút xa. Đuổi mười mấy mét vừa muốn đuổi kịp. Makelele ra cầu. Mà Chelsea giữa trước trận phản kích ưu thế hiển lộ ra. Tại Makelele dẫn bóng quá trình bên trong. Đáp cùng Ga Johnson phi tốc vọt tới trước. Đáp càng nhanh. Ga Johnson chỉ là so Veron càng cao một chút. Makelele bóng là truyền cho Ga Johnson. Trực tiếp vượt qua trung lộ Veron. Cái này khiến Alonso cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa thu về lúc, Ga Johnson lại đưa bóng lại truyền về cho Veron. Veron tại không có đối thủ thiếp thân bức cướp áp lực lúc. Hắn có thể rất tốt phát huy cá nhân tài hoa. Hắn tuyệt đối là có rất mạnh năng lực cá nhân. Đơn giản chỉ là có nhất định tính hạn chế mà thôi. Không có không gian. Bị đối thủ dây dưa đến cùng nát đánh rồi dán sát vào lúc. Hắn liền lộ ra giống như đã mất đi một nửa ma lực. Lúc này, hắn liền thi triển ra hắn phù thủy ma pháp. Một cước nghiêng truyền xa nghiêng cách đại cấm khu sang bên đường biên ngang vị trí. Đáp phản Việt vị thành công. Tại đường biên ngang trước ngừng bóng. Đuổi tại Nesta phủ kín lúc trước hắn lập tức ra bóng. Chelsea trận bên trong. Hôm nay không có bất kỳ một cái nào người muốn thử cầu đơn đấu Nesta. Chỉ cần Nesta xuất hiện tại trước mặt, tựa như dưới chân bóng là một quả nổ đạn, tranh thủ thời gian đưa ra ngoài. Không thể không nói, đáp làm rồi một cái nhất quyết định chính xác. Tại Nesta còn không có hoàn toàn phong kín hắn ra bóng góc độ lúc. Hắn đưa bóng chuyền ra ngoài, xuyên qua, Crespo tại trung lộ đoạt điểm. Hắn hiển nhiên Peso tư z càng nhanh, bất quá sao ghét tuyển vị càng tốt hơn. Hai người lâm vào dây dưa bên trong. Hai người tốc độ đều chậm lại. Crespo tại bỏ lỡ bóng ra lúc miễn cưỡng ra chân mà té ngã trên đất. Sao ghét là đối hắn có chửa thể quấy nhiễu. Chỉ là động tác không rõ ràng. Mà trọng tài chính cũng không có thổi phạt phạm quy. Nhưng lộ ra bóng ra không có người đụng phải. Lăn hướng một bên khác. Bắt lực chú ý theo bóng ra mà tầm mắt chuyển di. Nguyên bản làm xong Crespo đoạt bắn tỉa cửa dập tắt lửa chuẩn bị. Crespo cùng Southgate đều bỏ qua điểm này. Lại theo bóng ra nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Bắt sắc mặt đại biến. Trực tiếp vứt bỏ cửa mà ra. Ở phía sau điểm bọc đánh Ga Johnson cũng không ngừng bóng. Trực tiếp đâm bắn. Bóng ra từ bắt bổ nhào dưới nách lăn đi qua. Thẳng vào bóng cửa. Chelsea lật về một cái. Ga Johnson mai nở hai lần trợ giúp Chelsea đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến rồi một cái bóng. Lần này phản kích, Chelsea đánh ra nhanh như điện chớp tốc độ. Từ Makelele giữa trận ra bóng, Ga Johnson về làm cho Veron. Cái sau trực tiếp truyền xa tìm đáp, đáp xuyên qua trung lộ. Trong lúc đó không hề chậm trễ chút nào cùng do dự. Rất kinh điển một lần phản kích tiến công chớp nhoáng. Eriksen phình lên trường, ra hiệu các cầu thủ không ngừng cố gắng. Thời gian còn có gần 20 phút chuông. Có San đều tỷ số điểm số hy vọng. Andrej thì không có đối với cầu thủ tiến hành quát lớn. Kinh nghiệm vấn đề, làm Chelsea đánh ra tốc độ sau. Trận này công thủ liền biến thành 4 vs 4. Chelsea tam xoa kích tăng thêm Veron. Miuo song tiền vệ trụ cùng song hậu vệ. Thua ở đâu? De Rossi không thể trước tiên thu hồi cấm khu bên trong. Nếu như hắn làm như vậy, bóng liền sẽ không lăn đến Ga Johnson tiến lên lộ tuyến trên, mà là sẽ bị hắn tại penalty điểm lệch phải vị trí khống chế lại. Những tin tức này Miuo huấn luyện viên tổ khẳng định sẽ ghi chép lại. Tại sau trận đấu tổng kết tranh tài lúc lại cùng cầu thủ giao lưu. 2-3, chỉ dẫn trước một cái rồi. Andrej cũng không lo lắng. Tương phản, Chelsea nhìn thấy rồi hy vọng. Có lẽ sẽ để tranh tài trở nên càng mở ra. Miuo như cũ có rất nhiều tiến công cơ hội. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Chelsea vừa lật về một cái bóng. Sau 2 phút, Miwoo một lần từ bên trái đường phát khởi tiến công. Tại Rooney dẫn bóng bên trong cắt. Đồng thời Cristiano Ronaldo cũng tại khác một bên trong cắt vị trí chạy lúc. Chelsea Jeremy tới canh chừng phòng Rooney. Makelele thì vô ý thức thu nhập cấm khu phong tỏa Cristiano Ronaldo nhận bóng lộ tuyến. Rooney đưa bóng chuyền cho lưng tựa Terry Henry. Henry không ngừng bóng. Một cước ra bóng đem bóng về làm. Đưa bóng chuyền cho Kaka. Kaka cũng không ngừng bóng. Ngược lại là đưa bóng hướng về phía trước lội một bước. Đi thẳng tới đại cấm khu dây trên. Tiếp theo, lấy Henry cùng Rooney làm yểm hộ điểm. Từ giữa hai người đại khái chỉ có một người lỗ hổng bên trong. Hắn đem bóng lại lội một bước. Nhìn qua thật lớn một bước. Terry cùng Jeremy tiềm thức biết đưa chân phủ kín Kaka tiến lên dây đường. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này, người Brazil lực bộc phát cư nhiên như thế kinh người. Cứng rắn xinh xinh từ giữa hai người vọt tới. Vậy hắn mẹ khả năng cũng chỉ có thể dung hạ được một cái người đi qua. Mà Kaka, tốc độ không giảm chút nào. Liền không nói đạo lý vọt tới. Đi qua về sau, xuân noãn hoa mở, đơn đau rồi. 21 tuổi Kaka mang theo phù hợp người trẻ tuổi nên có trùng kích cùng kích tình. Một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh vào Chelsea khung thành bên trong. Cái này một hệ liệt động tác. Chỉ ở ngắn ngủi 4 giây bên trong hoàn thành. Từ hắn sờ bóng lội bóng. Giết vào cấm khu hình thành đơn đao. Bất quá 12 mã khoảng cách. Lại đến bóng tiến. Một mạch mà thành. Cudicini mở ra hai tay bày ra một cái chất vấn đồng đội tư thái. Làm cái gì? Làm sao để hắn trực tiếp giết tiến đến rồi? Chelsea chúng tướng lần thụ đả kích. Không có gì có thể giải thích. Ngoại trừ Kaka lực bộc phát kinh người bên ngoài. Còn có một chút chính là không để ý đến cái giờ này. Không sai biệt lắm 75 phút bên trong. Bọn hắn bị Miwoo đường biên phong bạo đè đến không thở nổi. Ngay từ đầu còn cảnh giác Nét đâu. Nhưng Nét cũng không có như thế giết vào qua cấm khu. Thế là lực chú ý đều đặt ở Miwoo tam xoa kích thêm hậu vệ biên trên thân. Ai có thể nghĩ, Kaka đột nhiên đến như vậy một chút. Terry cùng Jeremy phòng thủ không kiên quyết cũng là bởi vì trong nháy mắt đại não có chút kịp thời. Bị đánh cho hồ đồ. Kaka mới mặc kệ Chelsea bên kia đang thảo luận cái gì. Hắn mới vừa lên trận không bao lâu. Đội bóng mất bóng rồi. Sau đó, hắn vào bóng rồi. Chạy đến góc cờ khu hai tay chỉ trời niệm niệm lải nhải về sau. Hắn lộ ra cởi mở tiếu dung. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ không ngừng vì hắn gieo hò. Lại một cái derby anh hùng ra đời sao? Vị này Brazil tiểu hòa tử. Kaka, hắn sẽ đón lấy Nét vị trí sao? Vừa mới ra sân liền cho cuồng sư fan hâm mộ ăn một viên thuốc an thần. 4-2, Miwoo một lần nữa dẫn trước hai bóng. Cái này Brazil tiểu hòa tử. Đá bóng một chút không giống người Brazil. Đem hắn cùng Ronaldinho đặt chung một chỗ so sánh. Để đối bọn hắn xa lạ fan hâm mộ để phán đoán. Sẽ cho là bọn hắn là đồng dạng đến từ Brazil sao? Thậm chí Kaka đều không giống truyền thống ấn tượng bên trong Nam Mỹ cầu thủ. Ha ha, hồ tước sĩ mới mặc kệ nhiều như vậy. Nhìn một cái hắn Miwoo, quả thực là thế giới siêu cấp liên đội. Andrej ở bên sân hướng Kaka bên kia so ra ngón tay cái. Ngoại trừ tán thưởng Kaka bên ngoài, còn có đối với Rooney, Henry bọn hắn khen ngợi. Nếu như nói lúc trước Miwoo trung lộ tiến công. Lấy trung phong cùng sau lưng mai phục Nét trở thành chính kiềm chế lực lượng. Tại trọng điểm chằm chằm phòng lúc đi cho biên phong đánh yểm trợ. Như vậy đời thứ ba cuồng sư thì là lấy đường biên phong bạo làm chủ đánh rồi. Kiềm chế đối thủ lực chú ý sau. Trung lộ tiến công ngược lại sẽ trở thành khó lòng phòng bị đòn sát thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.